Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, ngũ sắc thần quang. Vu chú bí thuật thúc đẩy sinh trưởng. Bàn huyền không làm phản kháng bị ném ra đại trận. Xuất hiện tại ngoại giới Bất Chu Sơn phía trên. Ngoại giới ánh nắng tươi sáng. Ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy lên người. Để bàn huyền cảm thấy có chút dễ chịu. Lúc này vị trí của hắn đại khái tại Bất Chu Sơn giữa sườn núi. Bất Chu Sơn tràn ngập nồng đậm uy áp. Bất quá lấy hắn đại vu thể chất. Tắm rửa tại dạng này uy áp dưới. Lại cũng không là 10 phần không thoải mái. Mà bàn huyền cũng không có ý định muốn tại Bất Chu Sơn phía trên tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Dù sao lấy bản thể hắn vài vạn năm tìm tòi. Ở chỗ này cũng tìm không thấy cái gì. Hắn tự nhiên cũng liền lười nhác sẽ tìm. Đến phía đông đi thôi. Bàn huyền nghĩ nghĩ. Liền có chủ ý. Hướng đông vừa đi đi. Hồng hoang to lớn. Đại không bờ bến. Tuy nhiên khắp nơi đều có cơ duyên. Nhưng làm một cái người xuyên Việt. Đối với trong truyền thuyết hải ngoại tam đảo. Vẫn là có loại như mê chấp nhất. Tăng thêm long tộc hiện tại đã bị đánh cho tàn phế. Lâm Dương cũng liền càng thêm yên tâm hắn cái này hóa thân. Chỉ cần không phải gặp phải đại năng, lấy bàn huyền đại vu thực lực, tại hồng hoang bên trong hoàn toàn có thể xông pha. Kết quả, cứ như vậy, nháy mắt, lại qua vài vạn năm. Một ngày này, đột nhiên, Lâm Dương lại là tâm thần chấn động. Trong đáy lòng hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Người thân ngoại hóa thân bàn huyền tìm được nguyên phượng sinh hạ hai khỏa trứng. Khổng tuyên cùng đại bằng. Bóp chết chưa xuất thế khổng tuyên. Đại bằng. Chiếm lấy bọn hắn tạo hóa. Lựa chọn một. Tiếp nhận nhiệm vụ. Đánh giết khổng tuyên. Đại bằng. Trình độ nhất định đem về dẫn đến xu thế tương lai cải biến. Có thể đạt được nguyên phượng tinh huyết 10 giọt. Cùng phượng tộc cừu hận mắc trị số. Lựa chọn hai. Cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông ngũ sắc thần quang. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Dương trong lòng toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Bàn huyền không phải là đi phía đông sao? Chạy thế nào đến phía nam đi? Hơn nữa còn tìm được nguyên phượng sinh ra tới hai khỏa trứng. Hắn cái này hóa thân lại là cái dân mù đường. Phương hướng này cảm giác thật là đầy đủ mê người đó a. Bất quá. Nghe được hệ thống cho ra nhiệm vụ lựa chọn, Lâm Dương ngược lại là có chút tâm bắt đầu chuyển động. Hệ thống, ta cự tuyệt nhiệm vụ. Lâm Dương hoàn toàn như trước đây cự tuyệt nhiệm vụ. 10 giọt nguyên phượng tinh huyết. Không không không, vẫn là ngũ sắc thần quang càng hương. Phong thần đại kiếp khi đó, khổng tiên đơn thương độc mã, ỉ vào một tay ngũ sắc thần quang. Cỡ nào uy phong a? Hiện tại có cơ hội lấy được ngũ sắc thần quang. Lâm Dương đương nhiên sẽ không buông tha. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời, một đạo ngũ sắc quang hoa tại nguyên thần của hắn bên trong nổi lên. Diễn hóa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi huyền ảo. Lại chính là cái kia ngũ sắc thần quang đại thần thông. Lâm Dương hấp thu qua ngũ hành bản nguyên. Còn kết xuất một cái ngũ hành hồ lô. Đối với ngũ hành chi đạo tự nhiên cũng sớm có lĩnh hội. Nhưng hắn cái kia một điểm đối với ngũ hành chi đạo lý giải. Cùng lúc này ở trong đầu hắn diễn hóa ngũ sắc thần quang so ra. Trong lúc nhất thời lại là nông cạn đến không thể lại nông cạn. Ngũ sắc thần quang, không hổ là uy danh lừng lẫy đại thần thông a. Lâm Dương không khỏi thật sâu đắm chìm trong đối với ngũ sắc thần quang lĩnh ngộ bên trong. Mà tại một bên khác, một chỗ liệt diễm hạp cốc bên trong, Lâm Dương thân ngoại hóa thân, đại vu bàn huyền, hắn cũng là không có ý xâm nhập đến nơi đây. Chỉ thấy tại cái này trong hạp cốc, vô cùng liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy. Mà những thứ này liệt diễm, lại phân làm hai loại. Một loại bày biện ra đến ngũ sắc, là ngũ hành chi hỏa. Một loại khác thì là màu trắng đen, là âm dương chi hỏa. Mà hai loại hỏa diễm, cũng đều tự bao vây lấy một quả trứng. Hiển nhiên, ngũ hành chi hỏa bao khỏa là khổng tiên viên kia khổng tước trứng. Mà âm dương chi hỏa, chính là đại bằng viên kia đại bằng trứng. bản thể Lâm Dương bên kia làm ra lựa chọn, mà cùng tâm ý tương thông bàn huyền, cũng là lập tức biết được bản thể quyết định. Nhìn lấy trong hạp cốc hai quả trứng, bàn huyền không khỏi lắc đầu, thầm than một tiếng, bản thể đây quả thật là chỉ lo chính mình thỏa mãn, lại làm cho hắn chịu đói a. Hai quả trứng thì bày ở trước mắt, còn đã có sẵn lửa tại nướng, cái này muốn là lựa chọn một, cái kia chẳng phải thơm ngào ngạt sao? Bàn huyền có chút sầu muộn, hiện tại tình huống này có chút khó làm a. Giết không thể giết, ăn không thể ăn, cái này hai quả trứng nên xử lý như thế nào đâu? Nếu như hắn không phải đại vu, vậy ngược lại tốt, vừa vặn có thể đem Khổng Tiên cùng Đại Bằng cho thu. Bọn họ là nguyên phượng sở sinh, tư chất tuyệt đối là không thể chê, lấy ra làm đệ tử cũng không mất mặt. Không phải vậy nhiều như vậy người xuyên Việt, vì cái gì đều nghĩ đến muốn thu Khổng Tuyên, Đại Bằng đâu? Nguyên nhân cũng là như thế. Khổng Tuyên, Đại Bằng cùng còn lại phượng tộc tộc nhân không giống nhau. Trên người của bọn hắn cũng không có nghiệp lực tồn tại. Bởi vậy cũng không cần phải lo lắng thu bọn họ làm đệ tử, sẽ dẫn đến chính mình dính dáng đến phượng tộc nghiệp lực. Thôi được, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Bàn huyền lắc đầu, nói, bất quá đã theo các ngươi cái này cần đến chỗ tốt, vậy ta cũng cho về chút chỗ tốt các ngươi tốt. Bàn huyền tuần tự tại hai quả trứng phía trên miêu, tả khắc họa ra lít nha lít nhít đường vân. Đây là một loại vu chú bí thuật, là hắn kết hợp bản thể sinh mệnh đại đạo đưa ra phát sáng tạo ra. Sử dụng loại này vu chú bí thuật, có thể tại không thương tổn bản nguyên, tiềm lực trên cơ sở, kích thích cái này hai quả trứng càng nhanh phát dục. Kể từ đó, cái này hai quả trứng liền có thể càng nhanh xuất thế, sớm một chút xuất thế, sớm một chút tu luyện, nói không chừng tương lai ngươi liền có thể tu thành hỗn nguyên. Chuẩn đề người kia lại đến bắt ngươi, ngươi liền có thể đem hắn đánh ngã. Bàn huyền đối Khổng Tiên nói, còn có ngươi, Đại Bằng, hy vọng ngươi cũng thêm chút não tử đi, về sau không muốn lại luyện cái gì âm dương nhị khí bình. Tốt thiên phú tốt, đều bị ngươi bại hoại. Bàn huyền lại đối Đại Bằng nói, bất quá, hiện tại hai gia hỏa này đều vẫn chỉ là trứng, tự nhiên nghe không được hắn. Bàn huyền cũng chính là nói một chút mà thôi. Tương lai Khổng Tuyên, Đại Bằng như thế nào? Sao còn muốn nhìn tương lai như thế nào? Hắn thông qua Khổng Tuyên, Đại Bằng, đạt được ngũ sắc thần quang, lại đem vu chú bí thuật khác tại bọn họ trứng phía trên, trợ giúp bọn họ càng mau ra hơn thế. Như thế thì là nhân quả thanh toán xong. Một đến mức còn lại, hắn thì không xen vào. Hết thảy, tương lai rồi nói sau. Hắn hiện đang phiền não lại là, chính mình làm sao lại chạy đến phương Nam đến đây. Mặt trời theo phía đông dâng lên. Không sai a, chính mình không là mỗi ngày theo mặt trời mọc phương hướng xuất phát sao? Bàn huyền cảm giác mình thật mộng. Chẳng lẽ mình thật là cái dân mù đường? Vẫn là nói, cái này không phải là của mình sai, đây là cái thế giới này sai. Hồng hoang quá lớn, ân, nhất định là như vậy. Bàn huyền khẳng định chính mình ý nghĩ này, rời đi hạp cốc, tiếp tục đi đến phía trước. Hiện tại hắn cũng mặc kệ cái gì phía đông, phương Nam, đã đến phương Nam, như vậy tùy duyên đi. Nghe nói phượng tộc bất tử hỏa sơn cũng có một gốc linh căn, gọi là ngô đồng thụ. Những cái kia phượng hoàng thì ưa thích tại ngô đồng thụ phía trên xây tổ. Bàn huyền suy nghĩ, nếu như tìm được bất tử hỏa sơn, nói không chừng đến lúc đó gặp được càng nhiều phượng hoàng trứng đây. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút mà thôi. Bàn huyền đối với phượng tộc cũng không có ác ý, không đến mức muốn bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, coi như bàn huyền muốn bỏ đá xuống giếng, hắn đại khái cũng không có khả năng kia. Phượng tộc tuy nhiên theo trước lượng kiếp bên trong suy sụp, lùi giữ bất tử hỏa sơn, đồng thời lập xuống thiên đạo lời thề, không thể xuất thế, nhưng phượng tộc vẫn là rất khó dây vào. Trong tộc cường giả khẳng định không ít, bàn huyền muốn đi trộm phượng hoàng trứng, cái kia đại khái dẫn liền sẽ bị đánh đến đầu rơi máu chảy. thậm chí nói không chừng liền bị liền mang theo cùng một chỗ bị trấn áp tại Bất Tử Hỏa Sơn. Bởi vậy, Bàn Huyền chân chính ý nghĩ, chẳng qua là muốn đi Bất Tử Hỏa Sơn chỗ đó, mượn Bất Tử Hỏa Sơn lửa, đến luyện nhất luyện hắn đại vu chi thân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.